Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các vị đại ca. Ca ca chật lên tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật là to. Hy vọng điện thoại trong túi đã có người nhận. Hoàn Nhan có thể thấy được tình trạng này để mau sắm tới đây cứu bọn họ. Các vị cũng đã thấy rồi. Cô ấy đang mang thai. Đứa bé trong bụng đã gần 9 tháng rồi. Ở nhà người cũng có chị em. Hoặc cũng có thể đã sớm làm cha. Tôi biết các anh thay mặt người khác làm việc. Nhưng tôi chỉ hy vọng các anh bỏ qua cho chị em của tôi. Muốn chém giết hay róc thịt chỉ mình ca ca tôi gánh chịu tất cả. Người đàn ông cầm đầu hơi kinh ngạc. Hắn ta nhìn lại ca ca. Tự hồ không tin người phụ nữ này có thể thốt ra những lời nói đó. Nhưng Lâm tiểu thư đã căn dặn. Không thể bỏ qua cho Hứa Hoan Nhan. Cô ấy không phải là Nhan Nhi. Con của Nhan Nhi hôm nay bị bệnh nên không có tới đây. Đây là người chị em tốt khác của tôi. Cô ấy tên là Văn Tĩnh. Nếu như các anh không tin có thể gọi điện thoại hỏi Lâm Tiễn. Vậy thì được, cô chậm một chút. Người đàn ông rộng rãi nói rồi xoay người đi tới phòng ngủ bên cạnh. Cà gà, bọn họ muốn làm cái gì? Chúng ta có thoát được không? Toàn thân Văn Tĩnh phát sốt. Cà gà nhẹ nhàng nắm tay cô rồi nín thở. Điện thoại di động trong túi hình như không có động tĩnh gì. Không biết Hoàn Nhan có nhận được hay không? Lại cạch một tiếng, âm thanh mở khóa cửa vang lên. Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng vung tay. Hắn ta trầm giọng nói. Lâm tiểu thư phân phó. Ai cũng không bỏ qua. Vừa dứt lời, cánh tay Kaka liền bị một người nắm lấy. Cô và Văn Tĩnh đang nắm chặt tay nhau lập tức bị tách rời. Hai người bị mấy người đàn ông chia ra giữ chặt không thể động đậy. Kaka, cứu mình! Văn Tĩnh sợ hãi, luôn miệng thét chói tai. Nhưng tiếng thét chói tai ấy lại bị vách tường cách âm quá tốt, nên ở bên ngoài không ai nghe thấy được. Bỏ cô ấy ra. Còn mẹ nó mới chém món giết. Làm gì đều nhằm vào ta đây. Đụng vào người cô ấy là Kaka tôi đây. Văn Tĩnh thì có liên quan gì? Lâm Tiễn, cô có gan thì ra đây. Làm sao lại hèn hạ dùng những trò bị ổi đê tiện như vậy chứ? Ca ca tức giận cặp mắt đỏ ngầu. Văn Tĩnh hiển nhiên đã bị những người đó kéo đi. Áo khoác bị cắt lộ ra cái bụng cao cao. Nồi gò lên trông thấy là ghê người. Cô dường như bị dọa đến choáng váng, khàn giọng thét chói tai, giống như người điên mất đi khống chế. Làm cho con nhỏ đó câm miệng lại đi. Dạ vâng, thưa đại ca. Tiếng trời rùa của ca ca ngay sau đó trở thành ư ư, a a mơ hồ, không nghe thấy rõ. Áo khoác của cô cũng bị xé tả tơi. Cũng may điện thoại di động trong túi chưa bị rớt ra ngoài. Áo lông thật mỏng, bị bàn tay sâu xé giật rách, vừa bày ra dáng người duyên dáng xinh đẹp. Buông cô ấy ra. Ca ca bất kể mình nhắc nhắc cỡ nào, vẫn là liều mạng giãy giụa cắt cao nhìn chằm chằm về phía Văn Tĩnh. Dù có chuyện gì, cô tuyệt đối không để cho Văn Tĩnh bị mấy người này trà đạp. Bụng cô ấy ra. Các người đụng vào phụ nữ có thai có phải là đàn ông hay không hả? Cà ca tức giận đôi mắt như nước toát ra, móng tay bén nhọn cào vào cánh tay của người đàn ông. Cô giống như con thú bị thương dồn vào đường cùng, hét to một tiếng. Nhà qua nắm vào tay của người đàn ông vừa chạm vào Văn Tĩnh. Con mẹ nó, các người nhầm vào tôi đây này. Nếu là đàn ông thì hãy nhầm vào tôi đây. Đại ca, làm sao bây giờ? Có người lắp bắp nói, dường như thấy động thủ với phụ nữ có thai to như đến như vậy. Thật sự là quá vô sỉ. Anh có phải là do mẹ anh mang thai 9 tháng sinh ra không? Cà ca níu cổ áo của người đàn ông lại nói. Cô dài ta lên bạt một cái vụt thẳng vào mặt. Ngay tại lần này tôi thề, nếu các người dám đụng đến một đầu ngón tay của Tĩnh Nhi, trừ khi các người giết chết tôi thôi, còn không đánh chết, tôi cũng sẽ từng bước giết chết hết các người. Lão đại à? Bị một bàn tay thẳng vào mặt, người đàn ông kinh ngạc dương mắt nhìn lão đại. Hắn ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào côn đồ như vậy. Đại ca, Lâm Tiễn nói thằng người phụ nữ mang thai ra. Nhưng mà cái gì chứ? Nhưng mà Lâm tiểu thư nói, một cái người gọi là ca ca kia, làm cho sống không bằng chết đó. Ta biết rồi. Người đàn ông thấp giọng nói, đi tới ngồi xuống bên cạnh Văn Tĩnh, liếc nhìn một lượt mấy người kia nói. Các người đều nói rõ rồi đó. Thả Văn tiểu thư ra, kéo ca ca vào đây cho ta. Ca ca. Văn Tĩnh cào to, giọng nói thắc nghẹn. Mỗi lần ca ca bị người lôi đi, thân hình của cô dọc theo cửa tuột xuống, ngồi sụi lơ trên mặt đất. Tịnh Nhi à, đừng sợ. Mình đã nói mình sẽ bảo vệ cậu. Ca ca cười một tiếng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô chấp nhận số phận không dãy dụa, mặc kệ những người đàn ông kia đem đè cô xuống ghế salon. Ca ca, mình không muốn cậu làm như vậy. Văn Tĩnh dùng rằng định bò dậy, trong bụng cô quặn lên từng cơn đau nhói. Cô cắn chặt hàm răng đầu gối run rẩy, cố gắng đứng dậy, chợt cảm thấy dưới chân mình nóng ướt hình như bị bể ối. Văn Tĩnh à, cậu đừng đến đây. Ca ca quay mặt sang cắn chặt đôi môi, máu đỏ nhảy từng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net